Phương trình nào đi đến trái tim cô? Chương 14, bị áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Uyển Hy, Vũ Hàn Ân từ tốn rót một ít rượu vào cả hai ly. Trong không khí vô cùng ma mị, giọng nói nhẹ nhàng đầy băng lãnh của Vũ Hàn Ân vang lên. Bước ra đây, Kha Uyển Hy như nghe sét đánh ngang tai. Trong lòng bỗng chốc lại khẩn trương lên từng trận. Nàng ngơ ngác, chuyện gì đang xảy ra? Giờ có thể nghe tiếng tim Kha Uyển Hy đập thình thịch rõ ràng. Trong phòng khách chỉ có hai người là Vũ Hàn Ân và Kha Uyển Hy. Mà Vũ Hàn Ân đã gọi đúng tên đúng họ. Kha Uyển Hy do dự. Không biết có nên bước ra hay không đây? Kha Uyển Hy cực kỳ lo sợ. Mồ hôi càng thi nhau mà chảy. Biểu hiện gần như muốn khóc. Giờ bước ra thì chẳng khác gì nộp mạng đâu. Nàng lướt nhìn xung quanh, liền thiết nghĩ giờ nàng có nên leo cửa sổ ra ngoài hay không nhỉ? Đừng để tôi lặp lại lần thứ hai. Vũ Hàn Ân từ tốn nhấp một ít rượu. Giọng cô nhẹ nhàng vang lên. Nhưng mười phần là ra lệnh. Đem hết tâm trí Kha Uyển Hy kéo trở lại. Kha Uyển Hy đã sợ mà nghe người ta ra lệnh như vậy lại càng mất bình tĩnh hơn. Mặt mày Kha Uyển Hy giờ đã tái xanh tái mét. Mặt không còn một giọt máu. Còn cách nào trốn khỏi cái nơi này không đây? Kha Uyển Hy thấy đối phương đã im lặng. Cũng không có động tĩnh gì. Kha Uyển Hy thấy tốt nhất là nàng lên tự thân bước ra. Để Vũ Hàn Ân lên tiếng lần nữa là mạng nhỏ của nàng không yên. Vũ Hàn Ân một tay nhẹ chống lên thành ghế sofa. Chân bắt chéo. Tay còn lại nâng ly rượu. Từ tốn thưởng thức từng chút một. Thấy bóng dáng người kia bắt đầu ló ra. Người chảy đầy mồ hôi. Chân run run. Cơ bản là đứng cũng không vững. Cô mới nhẹ nhoẻn miệng cười. Tôi có ăn thịt em đâu mà phải sợ như vậy. Chắc đây là căn hộ của Vũ Hàn Ân. Ngồi đi. Vũ Hàn Ân hướng mắt về chiếc ghế sofa dài phía bên phải cô. Ý bảo Kha Uyển Hy ngồi xuống. Kha Uyển Hy nhìn người trước mặt mình liền sợ xanh mặt. Vũ Hàn Ân vẫn ánh mặt đen láy đầy quyến rũ đó. Tỏ ra khí thế lấn áp người đang đứng trước mặt. Kha Uyển Hy cũng theo lời Vũ Hàn Ân ngồi xuống. Nàng thấy Vũ Hàn Ân khẽ nhướng mày hướng đến ly rượu còn nằm trên bàn kia. Nàng tất nhiên hiểu rõ ý đối phương. Em, không biết uống rượu đâu cô. Kha Uyển Hy liền nhanh chóng từ chối. Nói xong nàng lại thấy mình thật ngu ngốc mới nói ra được câu đó. Kha Uyển Hy mới nhớ ra tối đêm qua uống rượu say xỉn đi vào nhà người ta mà giờ lại nói không uống được. Vậy lớp trưởng Kha đến đây có việc gì? Vũ Hàn Ân vẫn một ánh mắt ngước nhìn Kha Uyển Hy. Khẽ nhướng mày, hờ hững buông một câu khiến Kha Uyển Hy đứng hình. Ăn trộm sao? Kha Uyển Hy cứng họng. Không nói được gì, mình như vậy mà nhìn giống ăn trộm lắm hay sao? Mà nghĩ lại cũng đúng. Nãy giờ nàng có khác gì ăn trộm đâu chứ. Giờ Kha Uyển Hy biết biện minh gì bây giờ. Hàng xóm của nàng đúng là mỹ nhân. Nhưng ngàn vạn lần Kha Uyển Hy cũng không thể tin đó lại là Vũ Hàn Ân. Đúng là nàng qua đây để gặp hàng xóm của nàng. Đồng thời cũng giải thích về sự việc tối qua. Nhưng căn bản là Kha Uyển Hy say xỉn nên không nhớ chuyện gì. Mà éo le lại gặp phải Vũ Hàn Ân nên mọi lời lẽ của Kha Uyển Hy bay đi đâu mất tiêu hết rồi. Nếu đã muốn đi ăn trộm, Vũ Hàn Ân nhấp môi một chút rượu. Ngữ điệu vẫn một mực lạnh lùng. Khẽ nhếch môi cười một cái. Thì không cần phải lịch sự mà cởi giày để trước cửa nhà đâu. Kha Uyển Hy nghe đến đây mới chợt nhận thấy là mình quá ngu ngốc. Giờ nàng mới biết tại sao nàng bị phát hiện. Đi trốn người ta mà để giày mình trước cửa nhà. Kha Uyển Hy trước giờ làm chuyện gì cũng luôn hợp tình hợp lý. Ít khi nào có sai sót. Mà hôm nay lại phạm một sai lầm như vậy. Mất mặt quá. Sao cứ mỗi lần chuyện gì dính dáng đến Vũ Hàn Ân là Kha Uyển Hy lại rối bời lên cả thế này. Nàng thực muốn đập đầu vô gối chết cho rồi. Vũ Hàn Ân từ lúc đầu bước vào nhà thấy Quan Mẫn Tề thì đã hơi sinh nghi. Nhìn xuống thì thấy đôi giày lạ trong nhà mình. Cô cũng không nói gì. Im lặng đợi đến lúc ăn tối với Quan Mẫn Tề mới hỏi rõ cho ra lẽ. Thì mới biết được là có một con thỏ nhỏ đi lạc vào nhà cô. Nên cô bảo Quan Mẫn Tề về. Cứ để con thỏ nhỏ đấy ở lại đây. Tự Vũ Hàn Ân cô sẽ giải quyết. Không phải là muốn làm quen với tôi sao? Vũ Hàn Ân hướng nhìn Kha Uyển Hy. Rồi rời mắt đến ly rượu trên bàn. Miệng khẽ cười. Khách đến nhà. Không trà thì rượu. Nguyên cớ tại sao Vũ Hàn Ân nói những lời này thì Kha Uyển Hy đều biết rõ. Sáng trước khi nàng ra khỏi nhà Kha Uyển Hy, nàng để lại một tờ giấy ghi chú cho Vũ Hàn Ân. Kha Uyển Hy giờ thấy sao mình bạo gan viết vào tờ giấy đòi làm quen với Vũ Hàn Ân. Nếu biết hàng xóm nàng là Vũ Hàn Ân, thì ngàn vạn lần Kha Uyển Hy cũng không bao giờ viết như vậy. Kha Uyển Hy rút được một kinh nghiệm, không nên vì sắc đẹp mà quyết định bừa bãi như vậy. Tại hôm qua có sự cố em mới uống say vậy thôi. Em đi qua nhà bạn em, nhưng không biết sao lại vào nhầm nhà cô. Kha Uyển Hy không muốn để Vũ Hàn Ân biết nhà nàng. Gặp nhau trong trường đủ rồi, không cần phải về nhà cũng phải đối đầu với nhau. Nàng liền tìm một cớ khác. Ra sức biện minh, giải thích, chuyện tối qua, em xin lỗi. Ồ, làm gì mà xin lỗi nhỉ? Vũ Hàn Ân nghe Kha Uyển Hy nói. Cô bắt đầu thấy có chút hứng thú. Muốn trêu chọc nàng một chút. Cô tỏ vẻ mặt ngạc nhiên. Ồ lên một cái. Vẻ mặt tựa như cô có đầy thắc mắc. Kha Uyển Hy giờ kêu nàng nói nàng cũng chẳng biết nói gì. Trên đời này. Có ai có thể nhớ lúc mình say xỉn làm gì đâu. Tất nhiên Kha Uyển Hy lại càng không. Tối qua, em có làm phiền cô. Nên, cụ thể, làm phiền chuyện gì? Cô cắt lời Kha Uyển Hy. Cô luôn dứt khoát như vậy. Chuyện gì cũng phải rõ ràng. Cụ thể, dù Vũ Hàn Ân biết Kha Uyển Hy sẽ không biết đường trả lời. Nhưng vẫn cứ muốn dồn đến cùng. Để xem đối phương sẽ ứng phó làm sao. Kha Uyển Hy trong lòng đang khẩn trương vô cùng. Sao cứ làm khó mình thế này? Chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Có cần thiết phải cứ mập mờ. Bí ẩn thế này hay không? Nhiều khi, Vũ Hàn Ân khiến Kha Uyển Hy hoang mang mà nghĩ rằng nàng đã làm chuyện gì đó vô cùng tội lỗi với Vũ Hàn Ân. Trong đầu Kha Uyển Hy cứ suy nghĩ. Tìm cách thoát khỏi hoàn cảnh này. Nhưng chưa kịp tìm được biện pháp gì thì đã thấy đối phương bỗng nhẹ nhàng chống tay đứng dậy. Vũ Hàn Ân chậm rãi từng bước tiến đến sofa nơi Kha Uyển Hy đang ngồi. Kha Uyển Hy như muốn nhảy dựng khỏi chỗ ngồi của mình. Cái người này, định làm gì đây? Thấy Vũ Hàn Ân ngồi xuống chiếc sofa nơi nàng đang ngồi. Kha Uyển Hy không tự chủ mà lùi ra xa. Nguy hiểm, tình thế vô cùng nguy hiểm. Sao? Vũ Hàn Ân nhấp môi một chút rượu. Đặt ly rượu xuống bàn. Giọng nói vô cùng quyến rũ. Vẫn chưa biết sao. Trong khi Kha Uyển Hy vẫn đang ấp a ấp ốm. Chưa biết đường trả lời. Vũ Hàn Ân đã từ tốn nhướng người tới phía Kha Uyển Hy. Không nhanh không chậm áp sát người mình đến phía trước để Kha Uyển Hy ngã mình xuống sofa. Tình thế tiến thoái lưỡng nan khiến Kha Uyển Hy không còn đường nào thoát. Kha Uyển Hy mồ hôi chảy càng nhiều. Nàng rất muốn đẩy người phía trên mình ra nhưng nàng không dám chống cự. Cũng không dám lên tiếng. Chỉ biết nương theo Vũ Hàn Ân. Ngã người nằm hẳn ra xuống sofa. Tình cảnh bây giờ đúng là một trên một dưới. Nếu em không nhớ, trong không khí vô cùng nóng bỏng này, giọng nói người phía trên vang lên vô cùng quyến rũ. Nhưng Kha Uyển Hy cảm nhận được thập phần là nguy hiểm. Để tôi giúp cho em nhớ vậy. Tim Kha Uyển Hy đập thình thịch. Vũ Hàn Ân có thể nghe rõ từng tiếng. Ngước nhìn lên thì mọi đường nét trên khuôn mặt của Vũ Hàn Ân đều được Kha Uyển Hy thu vào mắt.